Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, bẫy dập. Vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Nói cho ta biết, tên của ngươi còn có thân phận của ngươi. Trương Tuyết Lệ, sinh sản bộ người phụ trách. Trương Tiểu Thư, ta còn có một vấn đề. Hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Các ngươi đem người chất giam giữ ở nơi nào, con tin? Người nào? Trương Tuyết Lệ lạnh như băng nói. Ngươi có phải hay không tính sai? Nơi này là quỹ đạo nhà xưởng, không phải phạm tội tổ chức. Lăng Trần hơi dương môi. Trương Tiểu Thư, tất cả mọi người là người biết chuyện. Làm gì ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ? Nói, trong tay hắn dao găm hơi dùng lực. Ở Trương Tuyết Lệ trắng nõn trên cổ lưu lại một đạo vết lõm. Ta nói lời giữ lời. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết con tin vị trí, ta thả ngươi một đầu đường sống. Tuyệt không làm thương hại ngươi. Trương Tuyết Lệ do dự một hồi, mở miệng nói. Lầu 3, từ bên trái đếm lên. Căn thứ 2 phòng ngủ. Ngươi muốn người ở nơi đó. Rất tốt, thấy đối phương phối hợp như vậy. Lăng Trần cười cười, thuận tay từ túi của nàng bên trong lấy ra điện thoại di động. Nói, Trương Tiểu Thư, còn làm phiền ngươi một sự kiện. Cho thủ hạ của ngươi gọi điện thoại, để bọn hắn đem người chất đưa tới. Đến tại lý do gì? Lấy ngươi thông rõ, hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Ta không có cái kia quyền lực, ta chỉ phụ trách nhà xưởng vận hành. Sự tình khác có người khác phụ trách, ta không thể vượt quyền. Như vậy ngươi dẫn ta đi gặp người chất, không có vấn đề chứ? Có thể, nhưng ngươi muốn đổi thân cách ăn mặc. Ta cũng không muốn bị người nhận làm phản đồ. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần đổi lại một thân thẳng Âu phục. Ra ngoài trước đó, Lăng Trần mắt nhìn Trương Tuyết Lệ, nhắc nhở nói, Trương Tiểu Thư, đợi sẽ ra ngoài về sau. Người tốt nhất không cần làm gây nên hiểu lầm đấy động tác. Một mét chi bên trong, ta tùy thời có nắm chắc lấy tính mạng của ngươi. Cho nên, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, ngàn vạn khác làm xuất ô sự tình. Ta biết rõ. Trương Tuyết Lệ không lạnh không nhạt trả lời một câu. Lăng Trần điểm điểm đầu, thông qua tai nghe kêu gọi nói, có thể hành động. Thu đến, rời đi phòng ngủ. Lăng Trần theo sát ở Trương Tuyết Lệ sau lưng, duy trì không đến một mét khoảng cách. Chính như hắn nói, đây là hắn hữu hiệu công kích khoảng cách. Chỉ cần ở một mét phạm vi bên trong, không ai có thể trốn qua hắn dao găm. Đến thang máy trước, Lăng Trần sợ bị người nhìn xuất, một mực hạ thấp đầu xuống. May mắn, có Trương Tuyết Lệ mang theo hắn, không ai hoài nghi thân phận của hắn. Tiến vào thang máy, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra, mỉm cười nói, Trương Tiểu Thư, ngươi làm rất tốt, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giữ vững. Đinh, nương theo một trận tiếng vang lanh lảnh, thang máy rốt cục đã tới lầu 3. Thang máy bên ngoài trên hành lang, 10 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác, khắp nơi đều hiện đầy giám sát đầu, phòng vệ phi thường xâm nghiêm. Lăng Trần âm thầm may mắn hắn không có khoe khoang, một mình chạy đến lầu 3 đến. Tầng lầu này thủ vệ khắp nơi có thể thấy được, căn bản không còn chỗ ẩn thân. Nếu là hắn tới, xác định vững chắc sẽ bị phát hiện. Đi vào con tin giam giữ gian phòng, Trương Tuyết Lệ hướng phía cửa hai tên Âu phục nam tử điểm điểm đầu. Cái sau lập tức mở ra phòng cửa, đem hai người bỏ vào. Một tiếng gian phòng, Lăng Trần lập tức nhìn thấy. Gian phòng chính bên trong trưng bày một cái ghế. Dương Đào ngồi trên ghế, tay chân bị trói lấy, cúi đầu, toàn thân vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm. Lăng Trần khẽ nhíu mày, bước nhanh đi đến Dương Đào trước người, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý đồ đem mê man bên trong Dương Đào tỉnh lại. Huynh đệ, tỉnh. Lắc lư mấy lần, Dương Đào rốt cục có phản ứng, chậm rãi đem đầu nâng lên. Nhưng mà, khi Lăng Trần thấy rõ ràng đối phương ngay mặt về sau, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kinh nói, ngươi, chấm ngoặc kép, lời nói còn không ra khỏi miệng, người trước mắt đột nhiên rút xuất một cây ống kim, hung hăng đâm về phía chân của hắn. Thấy thế, Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lui về sau đi. Nhưng lúc này, phòng cửa bị người từ bên ngoài đá văng. Mấy tên Âu phục nam tử vọt vào, nhao nhao bưng gây tê súng, nhắm ngay Lăng Trần sau lưng. Dù cho Lăng Trần phản ứng lại nhanh, cũng vô pháp ở có hạn không gian bên trong thi triển ra. Liên tục tránh né về sau, tay của hắn cánh tay vẫn là bất hạnh bị gây tê súng bắn bên trong. Bất tỉnh ngã trên mặt đất, cũng không biết rõ qua bao lâu. Một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, lập tức để Lăng Trần giật mình tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn về phía chung quanh, chỉ gặp Trương Tiết Lệ đứng ở trước người hắn, dương mắt lạnh lẽo hắn. Bên cạnh còn có mấy tên Âu phục nam tử. Ngươi cho rằng ngươi thần không biết quỷ không hay chui vào tiến đến. Không ai biết rõ, nghe được Trương Tiết Lệ, Lăng Trần nhíu mày nói. Ngươi biết rõ ta tới, hừ. Ngươi ở ta dưới giường né lâu như vậy, thật sự cho rằng ta không có phát hiện. Nói đến đây, Trương Tiết Lệ chỉ mình bên trái giả lỗ tai. Trong này lắp đặt điện tử ốc nhĩ. Người dưới giường dùng vô hạn tai nghe cùng người trao đổi thời điểm, truyền lại tín hiệu sẽ để cho ốc nhĩ sản xuất sinh điện lưu quấy nhiễu âm thanh. Hoa Hạ quốc có câu châm ngôn, gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Người không nghĩ tới hành tung của mình lại bởi vì nó bại lộ đi. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Ta xác thực không nghĩ tới. Hắn cho là mình rất cẩn thận, nhưng bởi vì một cái nho nhỏ ốc nhĩ bại lộ hành tích, thực sự có chút không cam tâm. Hiện từ lúc nào rồi? Trương Tiết Lệ nhìn đồng hồ tay một chút, nói, cách các ngươi hành động còn có 15 phút. Nói, nàng đem bộ kia vô tuyến tai nghe dụng cụ từ Âu phục tay của nam tử bên trong tiếp nhận. Ở Lăng Trần trước mặt lung lay, vừa rồi ngươi đồng đội liên hệ ngươi 3 lần. Ngươi có phải hay không nên trở về phục một chút bọn hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ phối hợp ngươi. Hại đội hữu của ta, Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Chỉ cần hắn không hồi phục, lấy bằng cửu lâm cẩn thận, nhất định biết đạo xảy ra vấn đề. Trương Tiết Lệ không thèm để ý chút nào nói. Ta biết rõ ngươi không sẽ chủ động phối hợp ta. Tuy nhiên không quan hệ, ta từ có biện pháp. Đang khi nói chuyện, một tên Âu phục nam tử đến giữa bốn góc trước bàn, đem một notebook mở ra, sau đó kết nối vào một cái ngoại bộ dụng cụ. Nhìn lấy tên kia Âu phục nam tử cử động, Lăng Trần lập tức có loại dự cảm bất tường. Hỏi, hắn đang làm gì? Ngươi vừa rồi nói với ta những lời kia, ta tất cả đều thu xuống. Đợi chút nữa, dùng phần mềm phân tích xong thanh âm của ngươi, nó sẽ tự động tiến hành xứng đôi. Trương Tiết Lệ vừa dứt lời, tên kia Âu phục nam tử về đầu nói. Tốt, liên hệ bọn hắn. Âu phục nam tử điểm đầu, mở ra vô tuyến tai nghe. Ngay sau đó, chỉ nghe laptop bên trong vang lên một thanh âm. Đến đâu rồi? Lăng Trần nghe xong, sắc mặt đột biến. Cái kia máy tính hợp thành âm thanh cùng thanh âm của mình cơ hồ không có chút nào khác nhau. Ngay cả hắn đều khó mà phân biệt. Huống chi là bàng cửu lâm. Quả nhiên, tai nghe bên trong rất nhanh truyền đến bàng cửu lâm đáp lại. Tiểu tử ngươi rốt cục chịu lên tiếng. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Dừng một chút, hắn tiếp nói. Chúng ta đã đến bên trong ô quản nói. Tùy thời đều có thể đi vào. Ngươi tình huống bên kia thế nào? An toàn, bản bút ký thượng truyền xuất hai chữ. Tốt, chúng ta lập tức tới. Liên lạc kết thúc. Trương Tiết Lệ nhìn lấy Lăng Trần tấm kia tái nhợt mặt, cười đắc ý nói, xem ra ta muốn chuẩn bị thêm mấy tấm quan tài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.